Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, làm cho nàng vui vẻ, 6, chương 105, làm cho nàng vui vẻ, 6, không quan hệ, Trọng Quỳ đem vướng bận ngoại bào cởi, trực tiếp theo trong xe ngựa chui ra đi, vừa vặn Vu Ly theo trên lưng ngựa xuống dưới, chuẩn bị ngăn trở nàng. Trọng Quỳ cùng cá trạch giống nhau theo bên cạnh hắn chui qua đi. Trực tiếp thượng Vu Ly mã, nàng 19 tuổi, thân cao không đủ, lên ngựa động tác quả thật buồn cười một điểm. So với kiếp trước tiêu sái thuật cưỡi ngựa quán quân, tự nhiên không thể so sánh nổi. Phong mạch thấp giọng cười rộ lên, nhưng là đặc biệt săn sóc giữ chặt của nàng dây cương. Để ngừa mã không tiếp thu chủ đem nàng ngã xuống tới. Tiểu chủ nhân xác định muốn cưỡi ngựa sao? Phong Mạch lại hỏi, đương nhiên, Phong Mạch, không cần hồ nháo, Vu Ly có vài phần nghiêm túc. Phong Mạch nhìn hắn một cái, vốn liền thích cùng hắn đối nghịch, xem thế này càng là hăng hái. Đuôi lông mày một điều, liền nói, tiểu chủ nhân tọa ổn, đi thôi, một kẹp bụng ngựa, Phong Mạch mã lập tức hướng phía trước chạy đi, Trọng Quỳ mã cũng đi theo chạy đứng lên. Chỉ chớp mắt, hai người bỏ chạy không thấy. Vu Ly muốn đi truy. Tiêu Sơ Lâu dục ngựa tiến lên nói. Nàng khó được vui vẻ một lần. Người liền không nên ngăn cản thôi, còn thể thống gì? Vu Ly không vui nói. Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nói. Lấy ngươi cùng Trọng Phong phương thức bảo hộ nàng. Nàng cả đời cũng sẽ không thể vui vẻ. A Mạch mới tối biết nàng. Luôn luôn đều biết. Vu Ly trầm mặc một chút. Lại có một ít không nói gì mà chống đỡ. Đúng vậy, Phong Mạch luôn luôn hiểu biết của nàng hỉ nộ ái ố. Tiêu Sơ Lâu không lại nói thêm cái gì. Dục ngựa đi phía trước đi. Từ Triệu Võ Linh Vương thực hành hồ phục kỵ xạ tới nay. Cử quốc cao thấp đều noi theo. Mặc kệ nam nữ già trẻ. Đều mặc giản tiện hồ phục. Luyện tập kỵ xạ. Chỉ có chính thức thành mới có thể mặc rườm già hán phục. Ở Hàm Đan trên đường, nữ tử cưỡi ngựa cũng không tính cái gì kỳ văn, có đôi khi thấy thuật cưỡi ngựa tốt, còn có thể dừng lại ủng hộ. Bất quá hôm nay này người cưỡi ngựa một nam một nữ. Nhưng là nhường không ít người nghỉ chân quan khán, kia nam tử cẩm y sặc sỡ, theo chạy như bay tuấn mã, tay áo nhẹ nhàng, trường y bác mang, tư thái tuyệt đẹp làm cho người ta kinh hãi. Mà một trương tuấn Mỹ dung nhan càng là thế gian ít có anh tuấn tiêu sái. Không ít nữ tử vừa gặp đã thương, ánh mắt sẽ lại cũng chuyển không ra. Mà kia thiếu nữ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng thật là cái phấn điêu ngọc mái tiểu Mỹ nhân nhi. Màu trắng quần áo, tuy rằng không nhẹ nhàng, nhưng là có loại tư thế oai hùng hiên ngang khí chất. Cân quắc không nhường tu mi a, như thế đẹp mắt một đôi tuấn nam Mỹ nữ. Công dân mọi người nguyện ý xem ơ siêu bình nguyên quân trước phủ bình nguyên quân cũng mang theo. Gia quyến chuẩn bị xuất môn, hai con ngựa bay nhanh chạy tới thời điểm, mọi người cũng kìm lòng không đậu quay đầu xem qua đi. Tiểu thư ngươi xem, kia lập tức nữ tử, bất chính là ngày đó ở Vân Thường các gặp qua Trọng Quỳ tiểu thư sao? Triệu Như Ý thì nữ Nhụy Nhi chỉ vào Trọng Quỳ phương hướng nói. Như Ý vừa thấy, quả thật là Trọng Quỳ, kia tiêu sái người cưỡi ngựa tư thái làm người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Nàng lập tức chạy đến Bình Nguyên quân trước mặt, phụ thân, ta cũng muốn cưỡi ngựa đi. Bình Nguyên quân chính âm thầm cảm khái hiện tại trẻ tuổi nhân quả nhiên là vô pháp vô thiên. Không có một chút cố kỵ, quả nhiên là lễ băng nhạc hư thời đại, lễ chế toàn bộ đều đã đánh mất. Lúc này nghe nói bản thân nữ nhi cũng muốn như vậy. Lập tức giận tái mặt, hồ nháo, thế nào là hồ nháo đâu? Tổ phụ đề xướng hồ phục kỵ xạ, làm chúng ta Triệu quốc cường đại, chúng ta tự nhiên cũng nên đời đời thế thế noi theo. Nhưng Triệu quốc cường đại là chuyện của nam nhân, với ngươi có quan hệ gì? Nữ nhi ra ra hảo hảo đứng ở khuê phòng, đến lúc đó gả cho người. Giúp chồng dạy con mới là chính sự. Bình Nguyên quân chạc một chút ái nữ đầu. Hết chương.